Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 173, chồng à, đem miệng cô ta bịt lại cho em. Góc truyện audio.com. Tốc độ Diệp Ảnh xử lý công việc thực nhanh chóng. Trưa hôm đó, cả tòa Nam Đức thị các nhà truyền thông lớn cùng Internet liền đều tranh nhau đưa tin mộ Lăng Khiêm cùng Lý Lam Hy là vị hôn phu thê. Tin tức này vừa ra, việc Lý Lam Hy bị đạo diễn sử dụng quy tắc ngầm. Giống như Ôn Hướng Dương dự đoán, tự sụp đổ, Ôn Hướng Dương cũng không thích bệnh viện. Trưa hôm đó cô liền trở về biệt thự. Thời điểm tin tức bùng nổ, cô đang nằm ở trên giường lướt Weibo, xem có tin tức có liên quan đến Lý Lam Hy. Phía dưới tất cả các bình luận đều là, thiếu nãi nãi mộ ra tương lai. Nơi nào còn cần dựa vào quy tắc thượng vị, ai dám dùng quy tắc với thiếu nãi nãi mộ ra tương lai. Mà nam chính trong chuyện này, người cầm quyền mộ ra đương nhiệm cũng bước lên hot search của Weibo. Chỉ là không ai tìm được bất cứ thông tin nào liên quan đến mộ Lăng Khiêm dù là chính diện ảnh chụp. Kết quả là, trên mạng nói cái gì cũng đều có. Ôn Hướng Dương đem bình luận xem qua một lần, thấy không còn có người thảo luận chuyện Lý Lam Hy bị sử dụng quy tắc. Cô mới đem tắt máy tính, nhắm mắt lại, thở dài. Cô không biết chính mình làm đúng hay không, chỉ là mộ Lăng Khiêm đối với cô mà nói, quá mức sâu không lường được, cô không rõ ý tưởng của anh, xem không hiểu tâm tư của anh, điều duy nhất cô biết chính là, anh không phải muốn cô trèo cao, phương thức cự tuyệt tốt nhất chính là đem anh đẩy cho những người khác. Cùng anh bảo trì khoảng cách, có lẽ là thân thể không thoải mái, Ôn Hướng Dương nằm ở trên giường. Liền như vậy ngủ đi, lúc cô tỉnh lại lần nữa, là bị một trận chuông điện thoại đánh thức, cô mở to mắt, liền phát hiện trời đã tối, thật vất vả sờ đến di động, nhìn đến là Nghiêm Hân gọi tới, cô chuyển được liền uy một tiếng, chính là, đầu bên kia di động truyền đến lại không phải là thanh âm của Nghiêm Hân. Ôn Hướng Dương, Trần Vân Hy, như thế nào là cô, di động Tiểu Hân như thế nào sẽ ở chỗ cô? Ôn Hướng Dương xác định chính mình không nghe lầm, nghe được biểu hiện là dãy số của Nghiêm Hân nhưng truyền đến chính là thanh âm của Trần Vân Hy. Ôn Hướng Dương đều đã quên đau đớn trên người, trực tiếp từ trên giường đứng lên. Nga, tôi chỉ là gọi điện thoại nói cho cô ta nói ngươi ở trong tay tôi. Sau đó, cô ta liền chui đầu vô lưới. Trần Vân Hy nói đến nơi này, ngữ khí mang vẻ trào phúng cười nhạo nói. Các ngươi cảm tình thật đúng là tốt, tốt đến mức làm tôi ghen ghét. Tiểu Hân đâu, cô đưa Tiểu Hân tiếp điện thoại đi. Ôn Hướng Dương bình tĩnh lại. Hảo a, vừa lúc, tôi cũng muốn cho cô ta cùng cô nói vài câu. Trần Vân Hy đưa cho người bên cạnh Lâm Hạo một cái ánh mắt. Lâm Hạo duỗi tay liền cho Nghiêm Hân đang bị trói một cái tát. Đem Nghiêm Hân đang hôn mê đánh tỉnh lại. Nghiêm Hân bị một cái tát này đánh mặt đều sưng lên. Bị đau mở mắt, Nghiêm Hân vừa mở mắt ra, liền nhìn đến Lâm Hạo cùng Trần Vân Hy đứng ở trước mặt cô. Cô đột nhiên liền nhớ tới, cô là nhận được điện thoại của Trần Vân Hy, nói Hướng Dương ở trong tay cô ta. Cô mới vội vội vàng vàng chạy đến tìm Trần Vân Hy, lại bị đánh lén, Hướng Dương đâu, các ngươi đem Hướng Dương giam ở chỗ nào. Nghiêm Hân không nghĩ tới Lâm Hạo cùng Trần Vân Hy dám bắt cóc người. Còn lợi dụng cô dẫn Ôn Hướng Dương tới, bởi vậy cô căn bản là không có bố trí phòng vệ. Ôn Hướng Dương đang nghe tiếng Nghiêm Hân kêu lên, tự nhiên lại bực mình. Cái Tiểu Hân ngu ngốc này, thời điểm làm việc đều thực thông minh, nhưng là mỗi lần gặp việc có quan hệ đến cô, liền sẽ ngốc luôn tin là thật. Cư nhiên thật sự bị Trần Vân Hy lừa gạt, chồng à, đem miệng cô ta bịt lại cho em. Ôn Hướng Dương nghe được Trần Vân Hy nói, trong lòng lột bột một chút, Lâm Hạo cư nhiên cũng ở nơi đó. Cô vốn tưởng rằng trải qua sự tình lần trước, Trần Vân Hy không dám lại tìm đến đường chết. Lâm Hạo ngày hôm qua khẳng định sẽ cùng Trần Vân Hy nháo một phiên. Lại không nghĩ rằng, bọn họ cư nhiên là cùng nhau bắt cóc Tiểu Hân. Ôn Hướng Dương, tôi cho cô thời gian nửa giờ. Hiện tại là 8 giờ tối. Nửa giờ sau, tôi ở trong nhà xưởng đường Thành Nam Phụng Hiền đợi cô. nếu không thấy được cô, hoặc là tôi phát hiện cô dám báo hoặc nói cho người khác. Tôi lập tức giết Nghiêm Hân. Nhớ kỹ, chỉ cho cô một mình một người đi tới. Cách chương.